Pháp sư đôi mươi, chương 292, góc truyện audio.com. Tuy nó không nói ra nhưng ngay từ khi tiếp xúc với thằng bé, Hoàng đã nhận ra ngay điều này. Ý nguyện lớn nhất của nó từ trước tới giờ chính là được mẹ nhận ra mình. Nếu như mẹ nó còn sống, tìm gặp lại là một điều khó khăn, ngược lại tầm 40 năm trước mẹ nó đã chết và đi đầu thai, nhất định sẽ cho một hình hài thân phận hoàn toàn mới. Muốn tìm được chỉ có cách là xuống âm ti, lần lượt tìm trong những chồng chất sổ sinh tử được phán quan ghi chép lại, mà làm được như vậy phải là người có chức có quyền cao ngang hoặc hơn Diêm Vương, hay do một vị quan lại nào đó phụng lệnh của cấp trên thiên giới để tới kiểm tra. Nói đi nói lại, đơn giản là nữ câu quỷ cao tuệ mẫn hoặc quỷ sai như Giao Linh mới có quyền đụng tới nó. Đấy là trường hợp của người dưới âm ti, còn người của dương gian tuyệt nhiên rất hiếm trường hợp có thể đi xuống âm gian được. Thầy Long Đầu Hói đã từng dạy Hoàng về cách vận hành của nhân gian. Thế gian này được chia làm ba giới, nhân giới, ma giới và tiên giới. Nghe có vẻ khó tin nhưng đấy là sự thật, tiên giới là nơi cao nhất được cai quản bởi Ngọc Hoàng Đại Đế và các quần thần tiên tử. Ma giới là nơi có quyền hạn cao thứ hai, hoặc cũng có thể coi như là một giới tách biệt ít va chạm với hai giới còn lại, hiếm có việc nào mà ma giới lại để rơi vào tay nhân giới hay tiên giới cả. Ma giới không chịu sự tác động nào của hai giới kia, và được cai quản bởi một nam nhân thì phải. Lão Long Đầu Hói chỉ dạy cho Hoàng rằng có ba giới tồn tại song song với nhau, chứ tuyệt nhiên cách vận hành và chi phối của chúng ai cao quyền nhất không hề nói cậu nghe. Khi Hoàng năn nỉ, lão nói thì lão đã cho cậu ngay một sấp bùa để tha hồ vẽ cậu ôm thù từ đó, nhân một lần lão Long Đầu Hói có việc phải đi ra ngoài mà không cần nhờ tới Hoàng, cậu đã lẻn tới thư phòng của lão, một nơi nghe sang trọng thanh tao nhưng lại là một căn phòng đầy sách bụi chất đống dưới đất. Hoàng đã vô tình đọc được ba giới này, và ghi nhớ từng giới cho tới ngày hôm nay. Ban đầu cậu nhất quyết không tin rằng cao tuệ mẫn là có thật thế nhưng sau khi vụ dâng thị trở đi, Hoàng đã bắt đầu mày mò nghiên cứu tìm hiểu rõ hơn về hai giới mà người đời kẻ tin kẻ bĩu môi mê tín. Cách chương,